Chương 5. 0508 hạnh cùng bất hạnh. Long Tuyền Cơ, Lệnh Long Thiên trên mặt lúc xanh lúc trắng rất là khó coi, há miệng muốn cãi lại, bất kỳ nhưng lại nhìn thấy Long Tuyền Cơ quay người, vươn tay hướng trên mặt nàng phi tốc phiến đến một cái bạc hai. 3. Long Thiên con mắt lỗ mãng ngây mồm, nàng không nghĩ tới, thân là thần hồn, bị một đạo khác hồn thể phiến thượng một bạc hai, thế mà còn có thể từ trên linh hồn cảm giác được một chút nóng bỏng đau đớn. Long Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Tuyền Cơ tổ tiên trầm mặt trách mắng một tiếng. Long Hồi cùng một đám giao nhân tộc bọn tiểu bối, tại Tuyền Cơ tổ tiên xuất hiện trong nháy mắt, sớm đã đoàn co lại đứng thẳng người, ở trong nước biển thấp nửa thân dưới đi thăm viếng lễ. Ta có tội tình gì? Long Thiên bất mãn kêu gào. Long Tuyền Cơ tổ tiên, vẹn vẹn chỉ là vì một cái tuổi trẻ tiểu bối, giống như này hạ nàng Long tộc trưởng mặt mũi. Cái này khiến nàng về sau có mặt mũi nào đối mặt trong tộc thượng hạ người ngươi ích kỷ, vì bản thân tư dục lại liên lụy toàn bộ Vong Xuyên, một đám vô tội giao nhân nhóm. Long Thiên bỗng nhiên giận dữ, ta không có ngươi có. Long Tuyền Cơ trực tiếp đánh gãy nàng, lạnh giọng nói nói, vạn năm giao châu là các vị tổ tiên để lại, đích thật là chúng ta giao nhân tộc trí bảo. Nhưng khi đó còn sót lại thơ y điếm liền đã nói qua. Người ta y có đửa cờ lời này, người có hay không ghi ở trong lòng, có hay không để ở trong lòng? Long Tuyền Cơ nghiêm nghị hỏi hỏi nói, Long Sở Vân là con gái của ngươi, là cái hết sức ưu tú hài tử. Vạn năm giao châu lựa chọn nàng, đây là nàng hạnh cũng là cái bất hạnh của nàng. Cái bất hạnh của nàng, ở chỗ có ngươi như thế một cái tự cho là đúng mẫu thân. Ngươi thế nào cũng phải để nàng đem vạn năm giao châu cống hiến cho trong tộc làm cái gì, thật chỉ là đơn thuần ý gì theo chỉ thị của ngươi, đem giao châu cung phụng tại trong tộc, tùy thời tặng cho bọn tiểu bối giao châu tờ ơ y lê. Ngươi biết rất rõ ràng, thiên phú không được những hài tử kia, coi như lại thế nào tờ ơ y lê cũng là vô dụng. Vạn năm giao châu chỉ có thể đối bọn hắn đưa đến một chút không có ý nghĩa tác dụng. Viên này giao châu, chỉ có ở thiên phú người mạnh nhất trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Long Sở Vân cũng không có mai một viên này vạn năm giao châu. Nàng đem giao châu cho tộc ta thiên phú mạnh nhất một đứa bé, ta Tuyền Cơ phái hai thầy mặt trưởng môn. Chuyện này vốn nên dừng ở đây, là ngươi bản thân tư dục quấy phá, lúc này mới rước lấy thiên đại tai họa, cho toàn bộ Vong Xuyên mang đến che đỉnh thai ương. Long Tuyền Cơ chữ chữ châu tâm, môi nói nhiều một câu, Long Thiên sắc mặt liền càng trắng bệch mấy phần. Đến cuối cùng, Long Thiên chỉ còn lại miệng khép khép mở mở, một điểm thanh âm đều không phát ra được. Long Tuyền Cơ lắc đầu, ta biết ngươi nghĩ muốn dẫn dắt toàn bộ Vong Xuyên, trở lại quá khứ phồn vinh chi cao vô thượng hoàn cảnh. Nhưng mọi thứ đều muốn làm theo khả năng. Thế sự đều muốn thuận theo thiên ý mà đi. Vong Xuyên Long Thị các đời sau, thiên phú đời đời không bằng đời đời ngươi cũng là biết đến. Nay thực sự chỉ là bởi vì vạn năm giao châu không tại trong tộc, nguyên nhân là bởi vì các ngươi mục nát, các ngươi không nên thân ta, tuy rằng đau nhức hận các ngươi nhu nhược cùng ngu xuẩn, nhưng loại thời điểm này nhưng lại không thể không đứng lên, tại tiểu cô nương trước mặt bán ta tấm mặt mo này đến cho các ngươi cầu tình. Long Thiên, ngươi lợi ích vân tâm vì tư lợi, bởi vì vì một số việc vặt, tự mình triệu hoán gia tộc phi thăng 13 vị trưởng lão, hại bọn họ toàn bộ chết tại Vong Xuyên. Ta đại biểu Long Thị chư vị tổ tiên, lấy tính mạng ngươi, nhưng có nghi vấn. Lúc này một cái dao găm siêu siêu bay tới Long Thiên trước mặt. Tuyền Cơ tiền bối ngón tay một dẫn động, cái kia dao găm cơm hộp ngược xuyên qua Long Thiên linh hồn thể.